Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, Động Huyền. Tử Hoài Chân Nhân chết rồi, khí tức đã hoàn toàn biến mất, giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả theo phong bạo bên trong chèo trống tới võ giả. Đều là lăng lăng nhìn trên bầu trời cái kia đảo rơi xuống thân ảnh. Mai Hoa phái đệ tử cũng là như thế. Đây là 10 năm qua, một vị duy nhất trong chiến đấu bị đánh giết động huyền cảnh chân nhân. Cho dù là 17 năm trước, vệ quốc náo động nhất là kịch liệt. Tam Thủy quận bên trong năm phái liên minh cùng ngoại lai thế lực đánh cho kịch liệt nhất thời điểm. Cũng vẻn vẹn chỉ có 2 vị động huyền cảnh chân nhân trong chiến đấu bị đánh giết. Vô số ánh mắt khiếp sợ ngưng tụ ở trên không trung duy nhất đứng sững ra Cát Minh Hải trên thân. Không thể tưởng tượng nổi, lấy khí hải cảnh nghịch phạt động huyền cảnh chân nhân, là cái này tại Tam Thủy quận bên trong, hơn ngàn năm chưa từng có thần thoại, yên tĩnh như chết, không có người nói chuyện. Phía dưới phản ứng của mọi người, Gia Cát Minh Hải đã không có tâm tư đi chú ý. Giờ phút này, tại đánh giết Tử Hoài chân nhân sau, bên trong thân thể tinh, khí, thần tam bảo, đã trong chiến đấu, cực độ thăng hoa. Cái này, chính là đột phá động huyền cảnh thời cơ tốt nhất. Gia Cát Minh Hải lơ lửng không trung, tâm thần chìm vào tinh thần thức hải bên trong. Nhất cổ tác khí, oanh, khổng lồ khí cơ, đột nhiên từ quanh thân chấn động mà ra, giống như là bị đè nén ngàn năm vạn năm núi lửa. Một khi phun trào, khí thế mạnh mẽ xông nhiếp thiên địa, chấn nhiếp cửu tiêu, khí thế đáng sợ, trực tiếp dẫn động thiên cơ khí tràng, đem thiên địa hư không dẫn động thật lớn triều tịch. Đây là đột phá động huyền rồi. Mắt nhìn lấy trên không trung cái kia đảo như rất giống ma đồng dạng thân ảnh. Bốn phía, một mảnh xôn xao, chung quanh quan sát võ giả. Đã là kinh hãi phải nói không lên tiếng ngữ. Hôm nay phát sinh hết thảy, thực tế là quá mức vượt quá đám người ngoài ý liệu. Vốn cho là, Vô Nha Hiên có chuẩn bị mà đến. Động huyền cảnh chân nhân tự mình xuất thủ phía dưới. Mai Hoa phái nhất định là tai kiếp khó thoát, nhưng mà, kết quả lại là Mai Hoa phái môn chủ Gia Cát Minh Hải lấy khí biển nghịch phạt động huyền. Tử Hoài chân nhân chiến bại bỏ mình, Gia Cát Minh Hải tiến giai chân nhân chi cảnh. Loại sự tình này, nếu không phải là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ sẽ còn tưởng rằng ăn nói linh tinh. Mấy ngày sau, khoảng cách Lạc Viêm ngoài dãy núi vây trận chiến kia, đã là đi qua 7 ngày có thừa, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trận chiến kia đã là truyền vang toàn bộ Tam Thủy tu chân giới. Vô số võ giả nghị luận ầm ĩ, bất kỳ cái gì lần đầu tiên nghe được tin tức này người, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin, bởi vì vượt cấp khiêu chiến, thực tế là quá khó. Có thiên tài võ giả, có lẽ có thể tại cấp thấp thời điểm, vượt cấp khiêu chiến thành công. Tỷ như, Tam Thủy ngũ đại môn phái ở trong luyện thể đỉnh phong đệ tử thiên tài. Chưa hẳn đánh không lại Lạc Viêm giữa núi non ngưng nguyên sơ kỳ tán tu. Nhưng là, cảnh giới càng cao, chênh lệch càng lớn, liền Tam Thủy quận mà nói, đứng tại tu chân giới đỉnh phong động huyền cảnh chân nhân. Tại năm đó cũng đã từng là một phương thiên tài nhân vật phong vân. Đi đến sau cùng, ai cũng đều là một phương kiêu hùng. Làm sao lại bị người tùy tiện vượt cấp khiêu chiến thành công? Có thể lấy khí hải cảnh đánh bại động huyền cảnh. Phóng nhãn toàn bộ Tam Thủy quận cảnh nội. Cũng chỉ có 500 năm trước một vị thiên chi kiêu tử Yên Cuồng Đồ. Nhưng mà, vị kia đã là truyền thuyết thần thoại ở trong nhân vật. Huống chi năm đó Yên Cuồng Đồ cũng vẻn vẹn chỉ là đánh bại một vị động huyền cảnh chân nhân, cũng không có thể đem đối phương chém giết. Nơi đây chênh lệch, liếc qua thấy ngay, lấy khí hải cảnh nghịch phạt động huyền cảnh Gia Cát Minh Hải. có thể nói là tam thủy quận tu chân giới từ trước tới nay nhất là truyền kỳ truyền thuyết thần thoại. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, vô số võ giả thế lực là món này đại sự mà chấn động. Có người đang cảm thán, có người đang hoài nghi, có người tại mưu tính, mới một vị động huyền cảnh chân nhân quật khởi. Huống chi còn là động huyền cảnh bên trong thực lực tương đối tồn tại cường đại. Tất nhiên sẽ đối hiện hữu tam thủy tu chân giới tiến hành xung kích. Một ít đang tiến hành ám lưu, cũng bởi vì Lạc Viêm ngoài dãy núi vây kết quả của trận chiến này mà phát sinh hỗn loạn. Cùng ngoại giới phân loạn so sánh, Mai Hoa phái nội bộ, từ trưởng lão cho tới đệ tử bình thường, mặc dù cũng bởi vì môn chủ chém giết Tử Hoài chân nhân tiến giai động huyền cảnh mà hưng phấn, bất quá chung quy là duy trì lấy bình ổn cả môn phái tâm khí. Quét qua mười mấy năm qua uể oải, thốt nhiên hướng lên. Trước kia bởi vì Mai Hoa phái bên trong không có động huyền cảnh chân nhân tọa trấn, ngoại giới một mực là rất có phê bình kín đáo, nói Mai Hoa phái căn bản không có tư cách cùng còn lại bốn phái đánh đồng. Có đôi khi tại năm phái đệ tử giao lưu trên đại hội, đối mặt một ít mỉa mai ngôn ngữ, Mai Hoa phái đệ tử cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Nhưng bây giờ, ai còn dám có cái gì dị nghị? Môn chủ khí hải cảnh đỉnh phong liền có thể nhất cử chém giết một vị động huyền cảnh chân nhân. Thử hỏi tam thủy quận có ai có thể làm được? Huống chi, hiện nay trưởng môn Gia Cát Minh Hải đã tấn thăng động huyền. Có ai còn dám can đảm khinh thường bọn hắn Mai Hoa phái? Bị đè nén mười mấy năm Mai Hoa phái, từ đây duỗi thẳng cái eo. Biến hóa của ngoại giới, thân ở chủ đề trung tâm Gia Cát Minh Hải cũng không có bao nhiêu chú ý. Lúc này Gia Cát Minh Hải chính bản thân ở vào bên trong mật thất tu luyện vững chắc cảnh giới, lấy chém giết một tôn động huyền cảnh chân nhân làm tế, đem tinh khí thần tăng lên tới cực hạn mà đột phá cảnh giới. Phương pháp này mặc dù có thể làm cho mình tại phá vỡ mà vào động huyền cảnh bên trong đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng có được nhất định thiếu hụt, đó chính là căn cơ không tốn sức. Gia Cát Minh Hải tự nhiên sẽ không bỏ mặc cái này thiếu hụt mặc kệ. Tại cái này 7 ngày thời điểm, hắn một mực tại vững chắc cảnh giới của mình, đồng thời làm chắc căn cơ. 7 ngày thời gian trôi qua, thành quả không ít, minh thần vạn biến, môn này bí thuật rất mạnh. Bên trong mật thất, ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Gia Cát Minh Hải, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, sắc mặt ngưng trọng, tiến giai động huyền cảnh, đi vào tha thiết ước mơ thiên địa. Gia Cát Minh Hải mới chính thức cảm giác được, cái môn này trợ giúp mình tinh tu Mai Hoa phái võ học, chém giết Tử Hoài chân nhân, đột phá cảnh giới thần kỳ bí thuật chỗ cường đại, theo cảnh giới tăng lên, thần thức cũng là sinh ra chất biến. Đối với cái môn này bí thuật lý giải càng thêm xâm nhập, sức tính toán cơ hồ là bày biện ra chỉ số tính tăng lên. Tại động huyền cảnh trước đó, Gia Cát Minh Hải dựa vào Austin truyền thụ cho cái môn này bí thuật, phụ trợ Mai Hoa phái Mai Hoa dịch số, hao hết tâm lực trong khoảng thời gian ngắn tính toán ra tử khí thiên hà thiếu hụt. Chính là bởi vậy mới có thể nhất cử đem Tử Hoài chân nhân đánh giết. Gia Cát Minh Hải có thể lấy khí biển nghịch phạt động huyền, dựa vào chính là cái môn này bí thuật. Bây giờ tiến vào động huyền cảnh Gia Cát Minh Hải, thần thức càng thêm cường đại, cái kia sâu trong thức hải thần thức hạch tâm cũng sinh ra trình độ nhất định biến hóa. Loại biến hóa này cường đại đến cơ hồ khiến Gia Cát Minh Hải sinh ra một loại toàn trí toàn năng, chỗ quan sát đến hết thảy đều có thể phân tích tính toán ra tới cảm giác. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem sau khi đột phá trong lòng sinh ra cái kia cỗ ảo giác áp chế xuống. Hồi lâu, Gia Cát Minh Hải vươn người đứng dậy, đi ra mật thất, hướng phía tổ sư đường phương hướng đi đến. Bây giờ, Mai Hoa phái nguy nan trên cơ bản đã là vượt qua. Cũng là thời điểm lại lần nữa bái phỏng một cái vị tiền bối kia. Bất kể như thế nào, mình có thể tấn thăng động huyền, Mai Hoa phái có thể chuyển nguy thành an, đều không thể rời đi vị kia thần bí tiền bối trợ giúp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.